Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, mục tiêu là. A, đều đến đông đủ đâu. Ikkyo vừa mới tiến phòng khách, chỉ thấy Lorelai, Sabrina, Erika từng cái ngồi chỉnh chỉnh tề tề tại cái kia nhìn nhau. Một bên còn đứng đấy Domino. Domino ngược lại là nhìn chằm chằm vào văn kiện trong tay. Dường như không thấy được đối mặt tam nữ, mà Ikkyo, gây trùng nữ cùng nhau nhìn lại. Lão công, phu quân, thân yêu, chủ nhân, đi, đi, đều ngồi xuống, một chút xíu nói, nhìn thấy trùng nữ đều hướng về bên này đi. Ikkyo vội vàng dừng tay nói ra. Sau đó, Ikkyo lại đối ôm cánh tay mình Kamirei nói ra, Kamirei, người cũng đi ngồi xuống, đừng ôm ta, ngô, Kamirei nhẹ gật đầu, cũng là ngoan ngoãn đi ngồi xuống. Lily ôm Tozerpi, cùng theo một lúc tọa hạ, đợi trùng nữ ngồi xuống. Ikkyo liền nghiêng chân, lắc lắc cổ nói ra, trước tiên nói một chút ta kế hoạch tiếp theo cùng an bài. Johto Silver Conference năm nay cử hành, hiện tại đã có thể đi khiêu chiến đạo quán, ta khẳng định phải đi tham gia. Về phần mục đích cũng không muốn nói nhiều, bất quá điểm ấy ta ngược lại không gấp. Kế tiếp chúng ta mục tiêu thứ nhất là Aloha, sau đó thì sao? Đi Aloha chia làm hai đường, bên ngoài làm thương nhân, ngầm làm thợ săn một loại, cái này trụ sở dưới đất, đến lúc đó cũng sẽ chuyển di ra ngoài, làm sao chuyển di đừng hỏi nữa, mà đối sắp xếp của các ngươi, ta cũng muốn cái đại khái, ta trước tiên nói một chút, đến lúc đó các ngươi có gì có thể nói ra. Đầu tiên, Lorelai, Sabrina, Erika, các ngươi đều từ đi Thiên Vương, quán chủ chi vị a. Lorelai, Sabrina, hai người các ngươi muốn lâu dài trú đóng ở Aloha, chia làm một sáng một tối, chính các ngươi phân, đến lúc đó tốt thu hoạch Aloha tài nguyên. Tài nguyên mục tiêu chủ yếu chính là nơi đó Pokemon cùng đặc hữu Z Crystal. Dominio, ngươi vẫn là như cũ, thay ta quản lý team Mobis. Sau đó, Erika a, ta dự định an bài ngươi lưu tại căn cứ này bên trong. Một bên huấn luyện mình Pokemon, một bên phụ trợ Domino quản lý. Cuối cùng, liền là Kamirei cùng Lily, thì đi theo ta. Tốt, ta nói xong, các ngươi có cái gì dị nghị, hoặc là muốn bổ sung, cứ việc nói đi. Ikkyo một bên phất tay, vừa nói, sau khi nói xong, Ikkyo liền để xuống tay. Lần lượt quay đầu nhìn chúng nữ, Sabrina khẽ nhíu mày, tựa như có chút bất mãn, Erika vẫn như cũ là một bộ mỉm cười biểu lộ, nhìn đối Ikkyo an bài, không có gì dị nghị. Lorelai trực tiếp vểnh lên miệng nhỏ, một bộ vô cùng đáng thương nhìn xem Ikkyo. Domino một mực tại cười, Sime nhìn chằm chằm Ikkyo, Kamirei lại ôm lấy Ikkyo eo, vui sướng tại Ikkyo lồng ngực cọ lấy. Lily thì là đùa lấy Tozerpi. Ta cảm thấy dạng này không tốt. Ta cảm thấy ta đi theo lão công tương đối tốt. Sabrina đưa ra dị nghị. Ta cũng là như thế đâu. Thân yêu, chẳng lẽ người bỏ được bỏ lại ta đến một cái du lịch địa phương nhỏ mà. Lorelai run lấy bánh bao lớn, dụ hoặc lấy Ikkyo. Ai? Ikkyo đành phải lắc đầu thở dài, mị huyệt dược tề cái gì cũng tốt, thật cái gì cũng tốt, liền là một điểm, hiệu quả quá tốt rồi. Thiếp thân ngược lại là có mấy cái ý nghĩ, Erika nhấc tay nói ra. Ikkyo lập tức quay đầu nhìn về phía Erika nói ra, a, nói một chút, lần này cũng gây trùng nữ đều nhìn về Erika. Muốn nhìn một chút Erika có thể nói cái gì. Erika mỉm cười, nhìn chung quanh một tuần, chậm rãi nói ra, đầu tiên phu quân là muốn Aloha Pokemon. cùng cái kia đặc hữu cái kia crystal đúng không? Ân, là, ngươi tiếp tục, Ikkyo gật gật đầu đáp, Pokemon, chúng ta có thể bình thường bắt chính là, cái kia crystal, thiếp thân không biết phải chăng là chân quý, nhưng là, thiếp thân cho rằng, chúng ta nhưng lấy chính đáng mua sắm, chỉ cần giá tiền đầy đủ, hẳn là có thể mua được, liền giống chúng ta tại Kanto địa khu, làm quán chủ, bình thường mua sắm, bát, Erika tiếp tục mỉm cười nói ra, a rồi, chẳng lẽ nhỏ Erika, quên mình là bại hoại tổ chức, thế mà còn muốn mua sắm, cùng bình thường bắt đâu, Lorelai lập tức đổi lại một bộ chế giễu mặt, cũng không biết Lorelai là bày ngay ngắn vị trí của mình. Vẫn là liền muốn đả kích một cái Erika. Sabrina không nói chuyện, nhìn về phía Erika, lại im ắng tỏ rõ bất mãn của mình. Mà Sabrina trong ánh mắt, cũng hướng phía Erika truyền đạt lời nói, không phải đã nói một đầu dây nha. Không phải đã nói đem cái này bánh bao lớn nữ nhân. Chen đi ra nha, dạng này không liền để lão công chán ghét sao? Erika thì là mỉm cười, không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Ikkyo, mà Ikkyo cúi đầu, bắt đầu rơi vào trầm tư. Đúng đấy, ngược lại là ta sơ sót, chỉ mới nghĩ lấy một sáng một tối, dùng bên ngoài đánh ngụy trang, ngầm đi bắt, cướp đoạt cái gì, Ikkyo lắc đầu cười nói. Erika ý tứ kỳ thật vững thật đơn giản, tại Kanto địa khu. Erika, Sabrina, đều là quán chủ, Lorelai vẫn là cái thiên vương đâu. Chẳng lẽ đổi chỗ khác, liền không thể làm quán chủ, liền không thể làm thiên vương. Với lại có chính thức thân phận đánh yểm trợ, còn cần gì thương nhân? Còn có cái gì so cái này càng có lợi hơn? Bất quá, Erika lời nói cũng là đề điểm Ikkyo. Hoàn toàn có thể từ bên ngoài thân phận xâm chiếm Aloha. Đến lúc đó toàn bộ Aloha đều là team Mobis. Còn cần gì cướp đoạt? Bát, mua sắm, ân, Lorelai cùng Sabrina đều một bộ không rõ bộ dáng. Bất quá cũng đi theo cúi đầu tự hỏi. Domino ngược lại là cúi đầu tự hỏi. Ikkyo gặp đây, mỉm cười, tiếp tục nói, bất quá. Erika à, ngươi cũng sơ sót đâu. Ở chỗ này, ta tại sách hai điểm. Đầu tiên, team Mobis lập tức liền muốn đánh vang danh hào. Nhưng là, thân phận của các ngươi vẫn là sẽ che giấu. Tiếp theo, Aloha nhưng không có liên minh à. Mặc dù tương lai có thể sẽ thành lập là thiếp thân sơ sót. Nhưng là, phu quân, Aloha đã không có liên minh. Liền không có đạo quán a. Cái kia Aloha có cái gì quan phương thế lực? Với lại, chúng ta cũng có thể ở nơi đó mở Kelin cái a. Erika nghiêng đầu nhìn xem Ikkyo nói xong. Ikkyo gật gật đầu, liền bắt đầu giới thiệu, ân. Aloha địa khu 4 tòa đảo. Mỗi tòa đảo đều có một vị hòn đảo chi vương. Tới dưới liền là chư đảo hành hương thí luyện đội trường. Số người này ta liền không nói trước, đến lúc đó chờ qua đi, tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể biết. Tại về sau, liền là tự phát tổ chức thủ vệ đội một loại, mà thành thị chắc hẳn cũng phân làm thị trưởng cái gì. Thực lực cũng không muốn nói nhiều, khẳng định ngay cả Kanto địa khu thành thị cũng không bằng. Duy chỉ có liền là chú ý hạ cái kia hòn đảo chi vương. Cùng đội trưởng nói xong, Ikkyo lại nghĩ tới đến cái gì giống như, mở miệng lần nữa nói ra, đúng, Aloha địa khu, không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng còn có hai cái tổ chức, với lại, còn có thể pha trộn đến cùng một chỗ, một cái là Eder Foundation, bên ngoài cứu trợ Pokemon cái gì, vụng trộm thì nghiên cứu một ít gì đó, cụ thể là cái gì? Ta liền không nói trước, một cái là Team Scout. Cái tổ chức này, bên dưới lâu la thực lực cũng sẽ không mạnh, là Aloha những cái kia tạp ngư tạo thành. cần thiết phải chú ý cũng chính là bên trong một hai người thôi. Cuối cùng, Aloha khả năng tồn tại một chút đoàn thợ săn đội cái gì đi. Bất quá, cũng không cần quá mức để ý, chính là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.